Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 Dấu Vết Trường Kiếm, chương 163 Tháp Linh, Giải Trừ Phù Trận Phong Ấn, Nguyên Tiêu Truyền Âm Nói, Khủng Bố Hắc Ám Nguyên Tố Hạt Điên Cuồng Nhảy. Vào phù trận, bóng ma chúa Tề Minh Tưởng Pháp tiếp tục vận chuyển. Hư ảo ma lực trì cực nhanh hấp thu năng lượng hạt giống như hắc động giống nhau hút lôi kéo bỏ thêm. Vào đi vào, trung gian huyết mạch tinh thể ai đến cũng không cự tuyệt giống như động không đáy giống nhau toàn. Bộ cắn nuốt mỗi một phân mỗi một giây. Nguyên tiêu tinh thần lực đều giống như trong gió tàn đuốc giống nhau bị cắn nát, dập nát tinh thần. Lực cùng pháp lực ở hư ảo ma lực trong ao dung hợp. Lẫn nhau dung hợp tỷ lệ bắt đầu một chút bò lên. Từ lúc bắt đầu 67%, dần dần tăng lên tới 90%, lại đến cuối cùng 100% siêu pháp lực cùng tinh thần lực tới dung hợp. Tinh thần lực nguyên tố hóa thi pháp tốc độ cùng thi pháp uy lực đều được đến tăng gấp bội, 5 cái. Loa toàn thủy tích quay quanh ở nguyên tiêu tay phải 5 ngón tay gian. Lẫn nhau xuyên qua xoay tròn không chừng ngưng mà không tiêu tan. Nếu là trước đây nhiều nhất như vậy thưởng thức vài giây liền không thể không ném văng ra. Nhưng là lúc này đây hắn đã ước chừng thưởng thức nửa giờ tinh thần lực nguyên tố hóa. Mình tưởng pháp trọng tổ thành công, hiện giờ cũng chỉ kém trong cơ thể huyết mạch thăng hoa, bất quá cái này lại không cách nào ở hài. Tạc vương thế giới hoàn thành. Bóng ma nhện quái đến từ chính bóng ma thế giới. Muốn hoàn thành huyết mạch thăng hoa yêu cầu cắn nuốt đại lượng bóng ma thuộc tính tài nguyên. Đến lúc đó mới có thể tiến thêm một bước làm huyết mạch phản tổ, một đạo pháp lực xạ tuyến đánh. Chúng phù trận, toàn bộ ma pháp phù trận ầm ầm tán loạn, loại đồ vật này đề cập hắn huyết mạch chuyển hóa bí mật. Dùng một lần sử dụng xong cần thiết tiêu hủy không thể bị người phát hiện, vèo. Vèo, liên tục mấy đạo màu đỏ lông chim từ rách nát phù trận ngoại phi tiến vào, nguyên tiêu hơi kinh hãi. Màu đỏ tin vũ truyền tin thuật, này thuyết minh Mikasa có thập phần chuyện khẩn cấp muốn liên hệ chính mình. Sớm nhất một lần là ở nửa tháng trước kia, gần nhất một lần chính là hôm qua mới tới cầu cứu, khoảng cách 4 năm kỳ mãn bất quá 2 tháng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng làm Mikasa cứ như vậy cấp siêu não liên tiếp trong thành. Siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện, vương thành chung một mảnh tường hòa không có một chút ít dị trạng. Lập tức theo tinh thần liên hệ chung Mikasa nơi tọa độ dùng xác định địa điểm truyền tống thuật. Truyền tống qua đi, địa vực đảo. Lúc này danh xứng với thực thành một mảnh hài cốt địa ngục một đám thật lớn vô cùng hải vương loại. Hoàn du ở đảo ngoại, càng nhiều hải vương loại cốt hài thậm chí đem bờ biển chất đầy làm tiểu đảo lớn một vòng. Nhưng tuy là như thế cũng ngăn không được càng ngày càng nhiều hải vương loại đánh sâu vào đảo. Nhỏ oanh, mấy chỉ to lớn cua biển múa may cái kìm xông lên bờ biển xoát. Một vòng trăng bạc xẹt qua, mấy chỉ to lớn cua biển lông tóc vô thương ngã vào bờ biển tuy rằng thân thể còn sống. Nhưng là bọn họ tinh thần đã bị chém chết, không quá mấy tức, mắt thường có thể thấy được tốc độ mấy chỉ khổng lồ hải vương loại huyết nhục bắt đầu hủ hóa. Đến cuối cùng chỉ có một tầng giáp xác ngã vào bờ biển nhiều ra mấy cổ hài cốt ngươi là muốn chơi. Ngự kiếm lưu, nguyên tiêu ngốc lăng nhìn thu hồi thủy tinh kiếm Mikasa khiếp sợ nói, vừa rồi kia. Nhất kiếm, cách xa nhau một dặm từ không trung xẹt qua đánh chết mấy chỉ hải vương loại. Thực sự có vài phần kiếm tiên ngàn dặm ngoại lấy người thủ cấp y tứ. Chỉ là nàng là một cái dấu vết kiếm sĩ được không? Kiếm tiên kia bộ căn bản là không thích hợp dấu vết kiếm sĩ, này không phải thực hảo sao? Mikasa hừ nhẹ nói, là không tồi, nguyên tiêu nghĩ nghĩ vui vẻ nói. Bởi vì khống chế thủy tinh năng lực, người có thể ngụy trang thành viễn trình công kích, kể từ đó nếu có người dám tiến thân. Đến lúc đó nhất định sẽ rơi vào bẫy dập chết thực thảm. Không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng biến thông minh, chỉ có này đó, Mikasa cười nói, ngươi. Dấu vết trường kiếm xem ra đã ngưng tụ ra tới, nguyên tiêu thu hồi tươi cười nghiêm túc nói. dấu vết trường kiếm làm dấu vết kiếm sĩ chuyên dụng võ trang. Cần thiết chế tạo một thanh tâm linh lực lượng ngưng tụ kiếm linh. Kể từ đó chỉ cần kiếm linh bám vào người binh khí chém giết hung thú, là có thể rút ra chúng nó huyết mạch cùng linh hồn tạo thành huyết mạch dấu vết. Nhẹ thì thêm vào dấu vết kiếm sĩ các loại thuộc tính. Nặng thì có được chém giết hung thú bộ phận thiên phú. Duy nhất đáng tiếc chính là này đó huyết mạch dấu vết thi triển thiên phú kỹ năng đều là dùng một lần. Mikasa gật gật đầu. Thủy tinh kiếm tán loạn. Hư vô thuộc tính dấu vết trường kiếm quấn quanh ở đầu ngón tay, có được dấu vết trường kiếm. Đồng thời tu luyện mãn ba loại khí phách, Mikasa lúc này không hề nghi ngờ đã là nhị giai dấu vết kiếm sĩ. Thế giới này hình thể khổng lồ huyết khí lại cường thịnh. Nhưng là thực lực lại chẳng ra gì Hải Vương loại quả thực chính là dấu vết kiếm sĩ phúc địa cái. Này là chuyện như thế nào? Nguyên Tiêu cao hứng Mikasa tiến giai đồng thời, phất phất tay chung màu đỏ lông chim siêu ta đang muốn nói đi. Mikasa trộm cười nghiêm túc nói, nửa tháng trước, có một cái hắc thiết LV8 chức nghiệp giả đi tới Đông Hải. Hơn nữa dùng nào đó thần bí thủ đoạn thông chi thế giới này sở hữu chức nghiệp giả. Ở Đông Hải một tòa đảo nhỏ triển khai một hồi giao dịch hội, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Hắc thiết LV8 tiến vào Đông Hải, này trung gian khẳng định là Mỹ thực chi hải cùng biển Caribe. Truyền kỳ cường giả đạt thành chung nhận thức, nếu không người này tuyệt đối không dám làm như vậy. Thậm chí giao dịch nội dung hắn đều có thể suy đoán ra tới vài phần. Chính là hải tạc vương thế giới các loại tình báo, thu thập sở hữu tình báo. Sau đó ở thế giới này hoàn toàn cụ hiện hóa nháy mắt đoạt lấy hết thảy phá hủy thế giới này, bất quá. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt, hắn có thể bán đứng thế giới này một ít không muốn người. Biết tình báo, sau đó từ giữa đổi lấy đại lượng chỗ tốt, bóng ma thế giới các loại tài nguyên luôn luôn đều không tiện nghi. Trở thành nhị giai vu sư đây đúng là một lần đại kiếm một bút cơ hội tốt. 10 ngày sau. Một con thuyền U Linh thuyền từ dưới nước đi vào Đông Hải vô danh đảo, từ bên ngoài xem chính là một tòa tiểu đảo, nhưng là vu sư chi nhãn lại bắt giữ đến năng lượng dao động. Nguyên Tiêu rất xa thu hồi U Linh thuyền, làm Mikasa tiến vào nguyên thủy thế giới chờ đợi, một đường đạp lãng mà đi vọt vào tiểu đảo, một tầng quang màng đảo qua. Nguyên Tiêu chung quanh một tầng thạch gia thuật tản ra ngăn cách nhìn chỗ mơ siêu ra quét không có. Mạnh mẽ tiếp tục, hiển nhiên này chỉ là bức bách chức nghiệp giả vận dụng chính mình năng lực chứng minh thân phận. Phòng ngừa bị thế giới này dân bản xứ tra trộn vào tới ảnh hưởng giao dịch. Một đường ở đảo chung đi qua 4-5 phút, liền tới đến đảo tâm một mảnh trong rừng đất trống, lúc này nơi này từng hàng nhà gỗ chừng mấy ngàn. Cái chức nghiệp giả ở lẫn nhau giao dịch thực hiển nhiên 4-5 kỳ mãn. Không ít người đều không tính toán rời đi, dứt khoát ở chỗ này chờ đến thời gian kết thúc, an toàn không nói còn có thể thừa dịp cuối cùng cơ hội đem trong tay dùng không đến đồ vật đổi. Thành chính mình dùng chung, một đường vừa nhìn vừa đi. Nguyên Tiêu thực mau tìm được lớn nhất kiến trúc com lại trên người áo choàng cùng mặt nạ. Nguyên Tiêu đẩy ra cửa gỗ đi vào trong cửa hàng, đạo cụ lan chung thật dày một chồng tư liệu bày biện ở quầy thượng. Sau quầy trung niên nhân chỉ là đảo qua liền ngưng trọng tinh tế xem xét lên, cổ đại binh khí minh. Vương cùng hải vương rơi xuống, thậm chí còn có một ít mặt trăng vũ trụ hải tạc tư liệu, người nghĩ muốn cái gì? Trung niên nhân lược một trần chờ cấp ra một chương danh sách 5 phút sau. Nguyên Tiêu vừa lòng rời đi nhà gỗ, nơi này quả nhiên cùng Mỹ thực chi hải có quan hệ. Hắn được đến một chương Mỹ thực chi hải tối cao quyền lực cơ cấu Sa Nguyệt học viên cấp ra giấy. Thông hành, có thể ở Mỹ thực chi hải có được các loại thông hành quyền hạn, trong đó tốt nhất một chút. Chính là chỉ cần hắn không chủ động khiêu khích, Mỹ thực chi hải bảo đảm hắn ở công cộng khu vực tuyệt đối an toàn, này đối tiến vào một cái xa lạ. Văn minh người từ ngoài đến trọng yếu phi thường, nếu không một cái không cẩn thận đắc tội đại gia tộc. Ra tới mấy cái cao đẳng chức nghiệp giả một giây giáo hội ngươi như thế nào làm người. một cái không cẩn thận chết ở tha hương cũng chưa người biết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.